Chúng ta không phải chia tay sao? Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau qué đa môi mỏng, cảm giác đau cũng nhạy cảm hơn những chỗ khác. Cơn đau nhói từ khóe môi truyền đến, hốc mắt Tần Đồng lập tức đỏ hoe, chóp mũi cay xè, nước mắt sinh lý trào ra khóe mắt. Nhưng đây là trước cửa nhà cậu, cậu lại sợ làm hàng xóm hiểu lầm, sợ gây ra phiền phức không cần thiết, vì thế chỉ có thể hờ hững đẩy Trình Trạch Sơn, căn bản không dám dùng lực, tay đặt trước ngực Trình Trạch Sơn, mơ hồ như chấp nhận hắn làm càn. Đại khái là bị phản ứng lấy lòng của Tần Đồng làm cho hài lòng, từ sâu trong cổ họng Trình Trạch Sơn phát ra một tiếng cười trầm thấp, động tác cũng dần dần dịu dàng hơn, tay hắn đỡ sau đầu Tần Đồng, để Tần Đồng gối lên lòng bàn tay mình, phòng ngừa Tần Đồng bị tường cộm, giọng điệu vẫn không chịu buông tha, gần như nỉ non hỏi cậu. Tên nhóc kia có gì tốt? Hai người cũng hôn nhau như chúng ta sao? Không phải, chúng tôi. Tần Đồng hơi hé miệng, cố gắng muốn giải thích. Trình Trạch Sơn lại không cho cậu cơ hội giải thích. Một lần nữa cúi đầu hôn lên môi cậu. Suỵt, không cần nói cho tôi. Giọng Trình Trạch Sơn ép xuống rất thấp. Rõ ràng là hắn đang bắt nạt Tần Đồng. Nhưng cố tình giọng hắn lại có vẻ ủy khuất như vậy. Như sợ Tần Đồng sẽ chạy mất. Thật vất vả mới có không gian chỉ hai chúng ta. Tôi không muốn nghe thấy tên người khác từ miệng em. Thôi vậy, không nên nói lý với người say. Tần Đồng bất đắc dĩ từ bỏ ý định giải thích, chủ động vươn tay ôm lấy cổ Trình Trạch Sơn, ngửa đầu chấp nhận nụ hôn như mưa bão của hắn, động tác ôn hòa mà mềm mại, như đang an ủi một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cho đến khi đùi truyền đến xúc cảm quen thuộc mà xa lạ, ở bên nhau nhiều năm như vậy, những điều nên làm hay không nên làm đều đã làm. Tần Đồng không thể không biết ý nghĩa của nó, da đầu lập tức căng thẳng, cảm giác như điện giật lan tỏa khắp cột sống. Chẳng phải người say không được sao? Ý niệm này mơ hồ nhảy ra trong đầu Tần Đồng, nhưng cậu không kịp nghĩ sâu hơn, nụ hôn của Trình Trạch Sơn lại ập xuống. Không giống như vừa rồi, nụ hôn lần này rõ ràng nhiễm sự kiều diễm và ái muội, nóng bỏng và tham lam, dường như muốn chiếm đoạt Tần Đồng từng chút một. Chuyện như vậy hai người cũng từng làm sao? Giọng Trình Trạch Sơn khàn khàn, dừng bên tai Tần Đồng, như đang dụ dỗ cậu không ngừng chìm xuống. Ngón cái hắn ấn xuống môi dưới Tần Đồng, lòng bàn tay hơi thô ráp lướt qua cánh môi cậu. Cậu ta có hiểu rõ cơ thể em như tôi không? Có thể làm em sướng đến khóc lên không? Chúng tôi, không có. Tần Đồng khó khăn thốt ra vài chữ, giọng một lần nữa bị cắt ngang. Trình Trạch Sơn vươn tay giữ lấy ngón tay cậu, ấn ngón trỏ hắn vào vân tay. Tần Đồng, em quay lại nhìn tôi đi, tôi không để bụng quan hệ của em với cậu ta là gì, cũng không cần danh phận gì cả. Cậu ta có thể làm em vui vẻ, tôi cũng có thể, tôi có thể làm người tình bí mật của em. Ngón tay Trình Trạch Sơn run rẩy đến lợi hại, thử rất nhiều lần mới mở được khóa cửa, tiếng tít tít, máy móc truyền đến, ký, CSH, thần kinh vốn đã mẫn cảm của Tần Đồng, như có thứ gì đó đột nhiên đứt đoạn. Như vậy hèn mọn. Cẩn trọng, Tần Đồng không thể thờ ơ, cậu chỉ cảm thấy cả trái tim mình như bị Trình Trạch Sơn thiêu đốt. Muốn, sao? Tần Đồng túm lấy cà vạt Trình Trạch Sơn, làm chiếc áo sơ mi vốn chỉnh tề của hắn nhăn nhúm, ác ý cắn xuống xương quai xanh dưới cổ áo hắn, nói. Nhà em không có đồ, anh muốn thì đi mua. Nhanh lên, tôi có mang theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Trạch Sơn dùng đầu gối đẩy cửa phòng, N. Ân em mờ, ân Tần Đồng bế bổng cậu lên, vừa tiếp tục hôn cậu, vừa khàn giọng hỏi. Phòng tắm ở đâu? Chỉ cho tôi. Sau đó ký ức của Tần Đồng thật sự có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ hai người siêu vẹo đi vào phòng tắm, rồi lại siêu vẹo lên giường. Trong căn nhà không lớn này, trong căn phòng nhỏ thuộc về riêng Tần Đồng, Trình Trạch Sơn từng chút, hoàn toàn bao phủ Tần Đồng bằng hơi thở của hắn. Buồn ngủ quá, mệt mỏi quá, cả người đau nhức. Trong mơ màng và hỗn loạn, Tần Đồng dường như nghe thấy tiếng chuông báo thức buổi sáng, nhưng rất nhanh có người tắt đi tiếng chuông đáng ghét đó. Bên cạnh là ấm áp, vững chãi, có hơi thở quen thuộc quẩn quanh, Tần Đồng chờ mình, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Không biết qua bao lâu, trong không khí thoang thoảng mùi đồ ăn nồng nặc, Tần Đồng bỗng nhiên tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy từ trên giường. Xong đời, hôm nay là thứ hai. Cảm giác đau nhức lan khắp mọi cơ bắp trên cơ thể, Tần Đồng không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh, âm thầm oán thầm trong lòng. Trình Trạch Sơn cũng quá đáng, Rõ ràng đều hơn 30 tuổi rồi, sao còn như hồi đại học vậy, một khi đã làm thì không biết tiết chế. Không biết có phải nghe thấy cậu oán thầm không? Một loạt tiếng bước chân từ cửa truyền đến, Tần Đồng theo bản năng ngước mắt, nhìn thấy Trình Trạch Sơn đang xách một túi đồ lớn đứng ở cửa, không lộ vẻ gì hỏi cậu. Tỉnh rồi à, sao không gọi tôi? Quần tây đen của Trình Trạch Sơn nhăn nhúm, trên người trực tiếp không mặc gì, trên ngực rắn chắc còn lưu những dấu vết Tần Đồng để lại, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh tự giữ cua. Bác sĩ Trình, ngày thường, biểu cảm trên mặt đặc biệt bình tĩnh, giọng điệu như đang hỏi bệnh nhân khi khám bệnh. Còn buồn ngủ không? Đói bụng không? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Cơm hộp tôi gọi vừa mới đưa đến, có cháo và bánh bao, đều là món em thích ăn, em muốn ăn chút gì không? Đầu Tần Đồng vẫn còn choáng váng, nghiêng đầu nhìn Trình Trạch Sơn, chần chờ hồi lâu, mới cẩn thận hỏi hắn. Anh, không đi làm sao? Tối qua trước khi lên đây tôi đã xin nghỉ với trưởng khoa cao rồi, cũng xin cho em luôn. Giọng Trình Trạch Sơn vẫn bình tĩnh, thấy vẻ mặt căng thẳng của Tần Đồng, giọng hắn hơi chậm lại, mang theo vài phần trấn an. Đừng lo lắng, mệt thì có thể nghỉ thêm một lát nữa, sáng tôi xác nhận với trưởng khoa, không có tình huống khẩn cấp nào cần xử lý đâu. À, vậy thì tốt. Tần Đồng gật đầu, thần kinh căng thẳng thả lỏng, cậu bỗng nhiên không biết nên nói gì, có chút xấu hổ sờ sờ chóp mũi, lắp bắp. Vậy thì, tôi còn chưa đói lắm. Nếu anh đói thì cứ ăn trước đi. Quá xấu hổ, cảm giác trên người là chân thật. Bọn họ vừa mới làm chuyện thân mật nhất. Nhưng khi đối mặt với Trình Trạch Sơn, Tần Đồng vẫn không biết nên nói gì, làm gì, nên phản ứng thế nào. Cậu không biết hiện tại quan hệ của bọn họ là gì. Bọn họ hiện tại xem như hòa hảo sao? Vẫn là, chỉ là đơn thuần ngủ một lần. Tần Đồng không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng thái độ Trình Trạch Sơn thật sự lạnh nhạt. Quá mức hờ hững bình thường, giống như chuyện này có xảy ra hay không với hắn mà nói không sao cả, hai người là quan hệ gì với hắn mà nói cũng chẳng hề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới người trưởng thành thật thật giả giả thật thật, rất nhiều người đều phân biệt rõ ràng ái và dục, mà bọn họ đã không còn là những thiếu niên ngây thơ, Tần Đồng không chắc Trình Trạch Sơn có phải cũng như vậy không. Thậm chí còn không bằng lúc Trình Trạch Sơn say tối qua. Tần Đồng lén lút nghĩ. Ít nhất cậu có thể cảm nhận được tình cảm của Trình Trạch Sơn qua hành động và ánh mắt hắn. Nghĩ gì vì giọng Trình Trạch Sơn đột nhiên vang lên, vẫn bình tĩnh mà lạnh nhạt, lại mang theo vài phần châm chọc. Tối qua còn ở bên tôi, giờ nghĩ cách báo cáo kết quả công việc với cậu bạn trai nhỏ kia sao? Mắt Tần Đồng đột nhiên trợn to, căn bản không tin vào tai mình. Bạn trai nhỏ nào, anh có biết mình đang nói gì không? Tôi cho rằng tối qua tôi đã nói đủ rõ ràng rồi. Trình Trạch Sơn cụp mắt, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, nói. Tần Đồng, tôi không để bụng cậu bạn trai nhỏ của em. Nếu em yêu cầu, tôi có thể giúp em che chắn. Tôi không cần anh giúp tôi che chắn. Tần Đồng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trình Trạch Sơn, hùng hồn nói. Anh dựa vào cái gì mà cho rằng đó là bạn trai tôi? Tôi trong mắt anh là người như vậy sao? Trình Trạch Sơn vẫn cụp mắt. Dường như cam chịu lời Tần Đồng nói, Tần Đồng vì thế càng tức giận vừa tủi thân, trừng mắt nhìn Trình Trạch Sơn. Ai nói với anh đó là bạn trai tôi hả? Hai chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi được không? Không được, không thể nổi giận. Tần Đồng hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, giọng điệu cũng thoáng hòa hoãn, kiên nhẫn giải thích với Trình Trạch Sơn. Vâng, tôi thừa nhận, tôi thật sự đã hẹn ăn cơm với Điền Khang Nhạc, nhưng trời đất chứng giám. Tôi trước nay chưa từng có bất kỳ ý đồ bất chính nào với cậu ấy cũng không có với tôi. Tôi hẹn cậu ấy ăn cơm là muốn cùng cậu ấy hợp tác đề tài, bởi vì tôi muốn tự tin hơn khi đứng bên cạnh anh. Cảm ơn em đã nói những điều này, Tần Đồng. Trình Trạch Sơn cười nhạt một tiếng, lúc hắn cười rất đẹp, đôi mắt cong cong, dường như mọi băng giá đều tan biến, nhưng Tần Đồng lại đọc được cảm xúc sâu hơn trong đôi mắt đen láy của hắn. Hắn căn bản không tin lời cậu nói. Cái cậu tên Điền gì đó có phải bạn trai em hay không không quan trọng. Nếu tôi hiểu lầm quan hệ của hai người, tôi chân thành xin lỗi em đừng chấp nhặt với tôi. Giọng Trình Trạch Sơn nhẹ nhàng, mang theo vài phần cầu khẩn. Tôi cũng không cần em đáp lại gì cả, chúng ta cứ duy trì quan hệ hiện tại là tốt rồi. Khi nào em cần có thể gọi cho tôi luôn sẵn sàng. Dừng một lát, Trình Trạch Sơn còn nói thêm, đương nhiên, em muốn tìm người khác cũng được, nhưng tôi nghĩ bọn họ chắc không hiểu rõ cơ thể và nhu cầu của em như tôi đâu. Tần Đồng mím môi, vẫn cảm thấy giận, không hiểu vì sao Trình Trạch Sơn cứ không tin cậu, nhưng sâu trong lòng có một giọng nói lặng lẽ vang lên, không, cậu biết mà, cậu rõ ràng biết vì sao Trình Trạch Sơn trở nên bất an như vậy. Trình Trạch Sơn không phải kiểu người dai dẳng bám riết, 6 năm trước Tần Đồng đòi chia tay, hắn ngạo nghễ quay người bỏ đi, thậm chí không thèm nhìn Tần Đồng một cái, nhưng 6 năm sau, hắn chỉ vì nghe nói tay Tần Đồng bị thương, liền từ bỏ điều kiện đãi ngộ tốt ở nước ngoài, từ bỏ cơ hội ở gần cha mẹ, một lần nữa trở về nước, đến bên cạnh Tần Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải kiểu người giỏi biểu đạt, chỉ lặng lẽ làm bạn Tần Đồng. Vì thế Tần Đồng liền thật sự bỏ qua sự yêu thích của hắn. Ban đầu coi sự ân cần của hắn thành ý tốt, sau này dù đã hiểu rõ tâm ý hắn, vẫn 5 lần 7 lượt muốn trốn tránh hắn. Tần Đồng quá nhát gan, cẩn trọng, sợ hãi tự ti, lấy chuyện tay bị thương làm cái cớ công khai, ngang nhiên từ chối sự tiếp cận của Trình Trạch Sơn. Cậu không có thiên phú hơn người như Trình Trạch Sơn, càng không có dũng khí vì người mình thích mà dám đánh cược tất cả. Cho dù là vào giờ phút này, Tần Đồng vẫn cảm thấy giữa bọn họ có một khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng cậu biết Trình Trạch Sơn thích mình, cậu biết Trình Trạch Sơn cần mình. Vì thế cơ thể cậu hơi nghiêng tới, chủ động vươn tay ôm lấy cổ Trình Trạch Sơn. Trong khoảnh khắc Trình Trạch Sơn kinh ngạc trợn tròn mắt, Tần Đồng nhắm mắt lại, hôn lên môi hắn. Được, vậy chúng ta không ở bên nhau nữa, chúng ta tiếp tục duy trì quan hệ hiện tại, để em theo đuổi anh nhé. Cách chương.